Tình yêu lạ kỳ, chương 8, góc truyện audio.com. Quý Bạch luôn luôn cho rằng anh rất xúi quẩy, bởi vì chuyện xấu cứ tự động tìm tới anh, giống như hiện tại này rõ ràng là tới khám thai cũng không để cho bác sĩ như anh kiểm tra một chút, mà là thong thả ngồi ở trên sofa, một bên uống sữa, một bên hưởng thụ một người đàn ông massage, còn một bên bớt chút thời gian dùng ánh mắt tà ác liếc anh mấy cái. Ha ha, Quý Bạch trà sát cánh tay, cười hì hì nhìn về phía Du Duyên, em dâu à, chúng ta bắt đầu kiểm tra được không? Quý Bạch, tôi hôm nay đến đây khám thai là nhất định rồi, bất quá tôi hy vọng sau khi kiểm tra xong có thể cho tôi xem bộ dạng đứa nhỏ. Anh nói được không? Được được, Quý Bạch nhanh chóng cười làm lành, chính là sóng từ máy siêu âm B đối với đứa nhỏ không tốt lắm. Cậu xác định sẽ siêu âm chứ? Phải không? Vậy đem ảnh chụp siêu âm lần trước cho tôi xem là được. Du Duyên cũng nghe Chu Viên nói qua, tốt nhất là không nên dùng máy siêu âm B, một khi đã như vậy thôi, cậu đương nhiên nên phối hợp một chút. Lần trước à, ha ha, như thế nào, anh đã đánh mất, không thể nào, anh là bác sĩ mà, như thế nào một chút đạo đức nghề nghiệp đều không có. Quả nhiên cùng một loại người với Doãn Lam, một chút đả kích cũng không chịu nổi. Quý Bạch tức giận đứng lên, lớn tiếng nói, ai nói, tôi lập tức đưa cho cậu xem. Một bên nói liền một bên lục tìm. Anh hai, anh Doãn Lam nháy mắt nửa ngày, sốt ruột kêu ra tiếng. Nó đâu rồi, vẫn là Du Duyên lợi hại. Một ánh mắt khiến cho anh đến một cái giấm cũng không dám đánh. Tiếp tục massage, anh hai à, anh tự cầu cho mình nhiều phúc đi, vợ thật sự hung ác nga, tìm được rồi, ở trong này, anh ta không biết từ đâu lôi một gia cuộn phim, hơn nữa còn từ tuần trước cũng may anh tìm thấy nó trong đống tư liệu dưới đáy tủ. Quý Bạch lau mồ hôi, đem một tấm phim đặt lên trước bóng đèn, đem ánh đèn chiếu tới mấy cái chấm đen đen gì đó trên tấm phim. Cậu xem, là bọn nó à, thấy không? Một cái hai cái ba cái thứ tư ở trong này. Bị che mất, Du Duyên mở to hai mắt nhìn nhìn kỹ. Này, này, đây là cái gì? Một cái, đây là bốn đứa nhỏ của cậu sao? Không thể nào, vợ à, em xem bọn nó rất đáng yêu nga. Ha ha, trông giống như một cục thịt. Ha ha ha ha, Doãn Lam nhìn nửa ngày đột nhiên nở nụ cười. Nhưng là anh nói thật nga, những cục thịt này thật sự đáng yêu. Em dâu, mới hơn 3 tháng đứa nhỏ còn chưa có thành hình, cậu đương nhiên là nhìn không ra cái gì với cái gì à. Phải không, bọn họ hiện tại chính là một cái này. Không thể trách Du Duyên không biết, một người đàn ông bình thường chưa từng kết hôn cũng chưa bao giờ làm con cái nhà người ta lớn bụng. Đương nhiên là sẽ không biết việc này. Doãn Lam cười hì hì sờ sờ tấm phim. Đúng vậy, các con còn chưa có thành hình. Cuộn tròn thành một khối cũng thực đáng yêu thôi. Nga, Du Duyên thụ giáo gật gật đầu. Thì ra là thế, nhưng, mấy điểm này thật quá nhỏ đi. Cũng chỉ bằng một nắm tay nho nhỏ. Cậu nếu có chút đam chiêu sờ sờ bụng mình. Khó trách bụng cậu khi mang thai so với trước kia ăn no. Chỉ lớn hơn một tí. Quý Bạch nhìn Du Duyên. Lập tức ngồi thẳng thân mình, hiện tại là anh truyền thụ những hiểu biết cơ bản khi phụ nữ mang thai. Thông thường khi mang thai tới tháng thứ 3 bụng vẫn chưa to lên. Tôi nghĩ bụng cậu to lên, là vì khi mang thai ăn quá nhiều, được bồi bổ quá lợi hại, cho nên bụng mới to lên. Thời điểm tới tháng thứ 4 thứ 5 tháng phụ nữ có thai bụng mới có thể chậm rãi to nổi lên. Đến thời điểm 4 tháng rưỡi thai nhi sẽ hoàn toàn thành hình. Khi đó cũng có thể nghe được tiếng tim đập của em bé. Đến lúc đó tôi có thể cho cậu nghe một chút tiếng tim đập của bọn nó. Phải không, con có, Tiểu Lam, cậu nhất định phải chú ý tới vấn đề dinh dưỡng của em dâu. Không thể bổ quá mức, như vậy có gây nên hiệu quả trái ngược. Về phần em dâu, hoạt động nhiều một chút. Đi làm cũng không sao, chỉ cần chú ý an toàn, không cần hoạt động kịch liệt là được, nhìn anh thực hiện hết trách nhiệm của một bác sĩ nha. Ha ha ha ha, con có, chú ý tâm lý ôn hòa, chú ý học hỏi các vấn đề về thai nhi. Không cần ăn nhiều đồ chiên gì đó. Không nên ăn thịt heo. Không nên ăn còn có. Không nên xem phim kinh dị. Vợ chồng không được cãi nhau. Không được, đã tỉnh lược 600 từ. Quý Bạch nước miếng bay toán loạn. Du Duyên nghe một bên đã sớm thấy đau cả đầu. Một bên đã muốn phát điên. Chỉ có Doãn Lam cẩn thận cầm quyển vở nhỏ ghi chép toàn bộ những gì phải nhớ kỹ. Được rồi, Du Duyên rốt cuộc tại thời điểm kim đồng hồ chỉ từ số 8 lên số 9 đã kêu to ra tiếng. Nhanh lên kiểm tra xong tôi còn đi về. Tiếp tục nghe anh ta lải nhải. Cậu thật muốn nổi điên. Người đàn ông này như thế nào lại nói nhiều như vậy? So với Hạ Thiên còn rong dài hơn. Vợ à, chờ một chút. Còn có một chút nữa là xong rồi. Doãn Lam nhìn vợ anh bỏ lại anh hướng phòng trong đi vào. Vội vã viết hai câu cuối cùng rồi điên cuồng đuổi theo. Tiểu Lam, một ngày nào đó tôi sẽ bóp chết cậu. Quý Bạch nhìn Doãn Lam vọt tới trước mặt cậu. Lạnh lùng bỏ lại một câu như vậy. GT, cách chương.